Tốt nhất con dê, chương 1710, ta để cho hắn chạy mất số lần, đã đủ nhiều. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss. Sau đó mọi người lập tức lên xe. Một đầu đội xe trùng trùng điệp điệp hướng phía là vùng núi phương hướng hành xử. Trời còn chưa sáng, bọn hắn liền chạy tới chân núi phía dưới. Không trải qua trên sơn đạo chất đống thật dày tuyết đọng, khiến cho toàn bộ đội xe tốc độ cũng chậm lại xuống tới. Tận lực tăng thêm tốc độ, chúng ta cách hộ lâm trạm còn có hơn 60 cây số đâu. Cùng Lâm Vũ cùng một chỗ ngồi ở phía sau tòa Đàm Khải vỗ vỗ lái xe đồng đội bả vai. Ra hiệu tăng thêm tốc độ, Đàm đội trưởng, ngươi thăm dò được tin tức xác thực sao? Tuyết Hoa trấn thực sẽ tại mảnh này vùng núi bên trong. Lâm Vũ cau mày quét mắt trắng xóa núi tuyết, sắc mặt ngưng trọng nói ra, vậy chúng ta quân cơ sử bộ phận kỹ thuật lúc trước tra xét lịch sử kho số liệu. Vì sao không có tra được đâu? Là có chuyện như vậy, kỳ thực trên thực tế vốn là không có. Tuyết Hoa trấn, cái trấn nhỏ này, Đàm Khải vội vàng giải thích nói, chúng ta nghe ngóng rất nhiều người, thăm dò được trường Bạch Sơn phụ cận, mới thăm dò được. Trong này có phiến vùng núi bởi vì quanh năm phong tuyết lớn, tuyết đọng dày, cho nên bị dân bản xứ gọi Tuyết Hoa Tử, mà mảnh này vùng núi bên trong lại vừa lúc có một chỗ tiểu trấn. Có thể chính là chúng ta nói Tuyết Hoa trấn, cho nên chúng ta liền ôm thử một lần thái độ, tới tìm kiếm, dân bản xứ cũng cho là chúng ta tìm chính là cái này tiểu trấn. Cụ thể, chờ chúng ta nhìn thấy hộ lâm trạm lão người bảo vệ dừng lại hỏi thăm một chút. Thì ra là thế, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, không có việc gì, ta lần này đặc biệt dẫn người tới. Nếu như cái trấn nhỏ này chính là Tuyết Hoa trấn lời nói, hắn hơn phân nửa có thể nhận ra. Nói xong Lâm Vũ cho phía sau xe bên trên Bách Nhân Đồ gọi điện thoại. Ngưu đại ca, ngươi đem để thổ hạc từ sau chuẩn bị trong dương thả ra đi. Lên núi lộ quá sốc này. Bọn hắn lúc trước ở phi trường cùng Quý Tuần gặp mặt sau đó, để thổ hạc liền bị Bách Nhân Đồ, Giác Mộc Giao liên thủ với Cang Kim Long trói lại tay chân, ngăn chặn miệng, ném vào xe chỗ ngồi phía sau, cũng chính là cốp sau vị trí. Bọn hắn làm như vậy ngược lại không chủ yếu là lo lắng để thổ hạc chạy trốn, mà là muốn cho để thổ hạc thật tốt ăn chút đau khổ. Không có việc gì, tiên sinh, hắn ra giày đây, đường đường tinh đấu tông 28 xá hậu nhân, liền điểm ấy khổ đều chịu không được, cái kia không có nhục tinh đấu tông thanh danh sao? Đầu bên kia điện thoại Bách Nhân Đồ từ tốn nói. Trong cốp sau xe nằm để thổ hạc nghe nói như thế sắc mặt một khổ. Đung đưa thân thể, ô ô lớn tiếng kêu lên. Thành thật một chút, ngồi ở phía sau tòa Vân Chu hung hăng tại để thổ hạc trên đầu vỗ một cái. Còn dám loạn động, liền hướng ngươi trong ngực tắc khối tuyết nhỏ. Để thổ hạc khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian đình chỉ dãy rủa. Các ngươi chơi thì chơi, đừng thương tính mạng hắn là được. Một hồi hắn còn có tác dụng chỗ đâu. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười, cúp điện thoại, Hà đội trưởng, ta thật không nghĩ tới, đặc tình sự vậy mà cùng Lăng Tiêu, Vạn Hưu bọn hắn hợp tác. Đàm Khải sắc mặt ngưng trọng nói ra, thở dài, hiển nhiên 10 phần lo lắng, cái kia lui về phía sau chúng ta đối phó lên bọn hắn tới, chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Trước kia bọn hắn quân cơ sử loại này cơ cấu tại Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu trước mặt có ưu thế tuyệt đối. Rốt cuộc Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu hai người thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là hai từng cái người mà thôi. Thế nhưng hiện tại đặc tình sử nhúng tay, liền mang ý nghĩa Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu có mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa. Phía sau nhiều một cái cơ cấu, thậm chí là một quốc gia ủng hộ. Sở được đến tài nguyên cũng là lúc trước xa xa không cách nào so sánh được. Hơn nữa Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu nếu như ở trong nước không tiếp tục chờ được nữa, hoàn toàn có thể trốn đến nước Mỹ đi. Đến lúc đó quân cơ sử căn bản bắt bọn hắn không có cách. Bọn hắn vốn chính là cá mè một lứa, không có cái gì hảo ý bên ngoài. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra, cho nên, lần này chúng ta phải cố gắng đoạt tại trước mặt bọn họ, tìm ra Huyền Vũ Tượng. Hơn nữa, muốn đem Lăng Tiêu đầu này chó săn giải quyết hết. Nói xong, trong mắt của hắn trong lúc đó nổ bắn ra mấy đạo hàn mang. Giống như là tại nói với Đàm Khải, lại giống là tại tự nhủ, lẩm bẩm nói, ta để cho hắn chạy mất số lần đã đủ nhiều. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn chạy mất. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì người nhà mình, cũng là vì Mân Côi cùng chết đi tiểu trí. Hắn lần này đều không còn có bất kỳ lý do gì để cho Lăng Tiêu chạy thoát. Không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng phải đem Lăng Tiêu triệt để diệt trừ. Đúng, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy. Đàm Khải trầm giọng nói ra, chờ chúng ta tìm được trước ngài nói Huyền Vũ Tượng, tìm tới những cái kia cổ thư bí tịch, cũng không tin đem hắn dẫn không ra. Bọn hắn nói chuyện công phu. Tài xế xe đột nhiên két một tiếng ngừng, phía sau đi theo cỗ xe cũng đều lập tức dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Đàm Khải quay đầu kinh ngạc hỏi. Đội trưởng, phía trước vết đọng quá dày. Chúng ta xe, căn bản không qua được. Lái xe đội viên quay đầu hướng Đàm Khải nói ra. Tiếp xuống đường, chỉ có thể đi bộ đi lên. Đi lên, Đàm Khải thần sắc biến đổi. Tiếp theo mắt nhìn trong tay hướng dẫn. Trầm giọng nói, cái này còn có hơn 20 cây số đâu. Không có cách, xe căn bản không xông lên được. Lái xe đội viên bất đắc dĩ nói ra. Đàm Khải cắn răng, hướng Lâm Vũ nói ra. Hà đội trưởng, xem tới chúng ta chỉ có thể mạo hiểm đi bộ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta muốn tại bão tuyết trước khi đến tận lực đuổi càng nhiều lộ. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Hắn biết rõ. Nếu là trốn ở trong xe, có thể chỉ có bị đông cứng chết phần. Rất nhanh, cả đám liền nhảy xuống xe nhỏ, mang tốt tùy thân trang bị, vứt bỏ xe, đi bộ hướng phía hộ lâm trạm phương hướng tiến đến. Cách Trương,